Dragon 3, Rising, Hỏa Kiếm, chương 47, Di sản kế thừa, gocchuyenaudio.com. Dragon ngồi yên một lúc bên chiếc bàn tròn, sau đó đứng dậy và đi về phía bờ vực đá teo nơi, tại đó nó hướng tầm mắt bao quát khu rừng trải rộng phía dưới 300 thước. Nó dùng mũi giày đẩy hòn sỏi qua vách đá, nhìn nó nảy trên mặt đá dốc cho đến khi mất hút dưới những vòm cây sâu thẳm, có tiếng cành cây gãy răng rắc khi Sapphire tiến tới từ phía sau. Ả rồng tua mình bên cạnh nó, những cái vảy của cô nàng lấp lánh như hàng trăm đốm sáng xanh nhảy múa, và cũng nhìn về hướng nó đang nhìn. Anh giận em à? Ả hỏi. Không, đương nhiên là không. Anh hiểu là em không thể phá vỡ lời thề bằng cổ ngữ. Anh chỉ ước rằng chính ông Brom nói điều này với anh, và rằng ông ấy đã không thấy cần thiết phải che giấu sự thật với anh. Ả đưa đầu về phía nó. Vậy anh cảm thấy thế nào, Iragan? Em biết rõ như anh mà. Vài phút trước thì thế, nhưng giờ thì không. Anh lặng lẽ quá, và nhìn vào tâm tư của anh như soi vào mặt hồ sâu thẳm, em không thể nhìn thấy đáy. Điều gì chứa đựng trong anh, tiểu huynh? Tức giận, hạnh phúc, hay không có xúc cảm gì hết? Những gì trong anh bây giờ là sự chấp nhận, nó nói, và quay sang đối diện với Sapphire. Anh không thể thay đổi việc cha mẹ anh là ai, anh đã tự thích nghi với điều đó sau trận chiến ở cánh đồng cháy. Điều đó nghĩa là gì, dù anh có nghiến vụn răng mình ra thì cũng không thay đổi được. Anh nghĩ là anh, vui, khi coi Brom là cha mình, nhưng anh không chắc, quá nhiều thứ để có thể nắm bắt cùng một lúc, em có cái này có thể giúp anh có muốn xem ký ức mà ông Brom đã để lại cho anh không, hay anh muốn đợi? Không, không đợi, nó nói, nếu trì hoãn, có thể anh sẽ không bao giờ còn cơ hội. Vậy thì hãy nhắm mắt lại, và để em cho anh thấy điều gì đã từng xảy ra. Iragan làm như Ả nói, và thông qua Sapphire, một dòng chảy cảm xúc lướt tới, những hình ảnh, âm thanh, mùi vị, và hơn thế, nó cảm nhận được mọi thứ cô rồng trải qua vào thời điểm đó. Trước mặt Iragan thấy một khoảng thưa của một khu rừng nằm đâu đó giữa những chân đồi trồng chất ở phía tây dạng Spy. Cỏ dày và tươi tốt, và những tấm màn địa y màu lục nhạt rủ xuống từ những thân cây cao ủ rũ, phủ đầy rêu. Nhờ những trận mưa từ đại dương quét qua vùng đất, cây cối xanh hơn và ẩm ướt hơn nhiều so với ở thung lũng Palanca. Dưới con mắt của Sapphire, màu xanh lục và màu đỏ trở nên dịu hơn so với cái nhìn của Iragan, trong khi mọi gam màu lam đều nổi bật lên. Mùi đất ẩm và gỗ mục tràn ngập không khí. Tại chính giữa chảng trống là một thân cây đổ, và ngồi trên thân cây đó chính là Brom. Cái mũ trùm của ông già được kéo ra sau, để lộ đầu trần. Thanh kiếm của ông để ngang đùi. Cây gậy xoắn lượn chạm trổ những hình bí ẩn đứng dựa vào khúc cây. Chiếc nhẫn Aran lấp lánh bên bàn tay phải ông. Trong một lúc lâu, Brom không dịch chuyển, rồi ông nheo mắt nhìn lên trời, cái mũi khoằm của ông đổ bóng dài trên mặt. Giọng ông nghe khó chịu, và Iragan chao đảo, cảm thấy như bị lạc nhịp khỏi thời gian. Brom nói, mặt trời vẫn theo lối từ chân trời này đến chân trời kia, mặt trăng vẫn theo sau, và ngày tháng vẫn trôi qua mà không hề bận tâm đến những cuộc đời mà chúng đang đè nén, từng cuộc đời một. Hạ thấp mắt, Brom nhìn thẳng vào Sapphire, và qua nó thẳng vào Iragan. Dù cố gắng đến đâu, không ai có thể trốn tránh mãi cái chết, ngay cả thần tiên hay những linh hồn. Tất cả đều sẽ có một kết thúc. Nếu con đang quan sát ta, Iragan, tức là ngày tàn của ta đã tới rồi, và ta đã chết, và con biết rằng ta là cha của con. gocchuyenaudio.com. Từ cái túi da đeo bên mình, Brom rút ra cái tẩu thuốc của ông, nhồi đầy cỏ cactus, rồi nhóm lửa bằng cách khẽ lẩm bẩm. Rising, ông bập bập cái tẩu thuốc vài lần cho lên lửa trước khi trở lại cuộc nói chuyện. Nếu con thật sự nhìn thấy điều này, Iragan à, ta hy vọng rằng con được an toàn và hạnh phúc, và rằng Galberti đã chết. Tuy nhiên ta thấy là chuyện đó rất khó xảy ra, nếu xét riêng cái lý do con là một kỵ sĩ rồng, và một kỵ sĩ rồng có thể không bao giờ được nghỉ ngơi khi mà sự bất công vẫn còn hiện diện trên mảnh đất này. Brom khẽ bật cười, và ông lắc đầu, chòm râu gợn sóng như làn nước. À, ta không có đủ thời gian để nói dù chỉ là một nửa những gì ta muốn nói, ta sẽ phải giả gấp đôi hiện giờ trước khi ta kể xong. Để cho ngắn gọn, ta sẽ cho rằng Sapphire đã cho con biết mẹ con và ta đã gặp nhau ra sao, Selena đã chết như thế nào, và làm sao mà ta lại đến sống tại Cavaho. Ta ước rằng ta và con có thể nói chuyện trực tiếp, Iragan à, chúng ta sẽ vẫn chia sẻ ký ức này, còn Sapphire sẽ không cần phải chia sẻ với con, nhưng ta nghi ngờ điều đó. Những năm tháng khổ đau đè nặng lên ta, Iragan à, và ta cảm thấy một sự lạnh lẽo len vào tứ chi, một thứ mà ta chưa bao giờ phải lo lắng trước đây. Ta nghĩ đó là vì ta biết giờ đã đến lượt con phải gánh vác nhiệm vụ này. Vẫn còn rất nhiều thứ ta hy vọng đạt được, nhưng không cái gì là dành cho bản thân ta cả, chỉ cho con thôi, và con sẽ che át đi mọi thứ ta đã từng làm. Ta hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Dù vậy, trước khi nấm mồ nuốt lấy ta vẫn muốn có thể, dù chỉ một lần này, gọi con là con trai. Con trai của ta, trong cả cuộc đời con, Iragan ơi, ta đã mong mỏi được nói với con ta là ai. Đó là niềm hân hoan không thể tả xiết đối với ta khi được trông thấy con trưởng thành, nhưng cũng là sự tra tấn khủng khiếp bởi sự thật mà ta đang che giấu trong tim mình. Rồi Brom cười, giọng khắc nghiệt ngắt đoạn và khô khốc. Ta đã không thực sự giữ được con an toàn khỏi đế quốc, còn giờ thì sao? Nếu con vẫn tự hỏi ai là kẻ phải chịu trách nhiệm trước cái chết của cậu Garo, thì con không phải tìm đâu xa đâu, bởi vì hắn đang ngồi đây này. Đó hoàn toàn là sự dại dột của ta. Ta không bao giờ nên trở lại làng Cavalhan. Và bây giờ thì xem này, Garo chết, và con, một kỵ sĩ rồng. Ta cảnh báo với con, Iragan à, hãy thận trọng đối với người mà con yêu, bởi vì định mệnh có vẻ quan tâm đến gia đình ta một cách dễ sợ. Ngậm vào cái ống tẩu, Brom rít thuốc vài lần, thổi làn khói trắng sang một bên. Mùi cay nồng xông vào mũi Saphira. Brom nói, trong đời ta đã phải hối tiếc rất nhiều rồi, nhưng con không phải là một trong số đó, Iragan à, có thể đôi khi con cư xử như một tên ngốc mất trí, như vụ con để cho lũ yêu gồ đáng nguyền rủa này trốn thoát, nhưng con cũng không ngốc nghếch hơn ta khi ta bằng tuổi con đâu. Ông gật gù, thật ra là còn ít ngốc hơn. Ta tự hào vì con là con trai của ta, Iragan à, tự hào hơn con có thể tưởng tượng ra đấy. Ta không bao giờ nghĩ rằng con sẽ trở thành một kỵ sĩ như ta, hay mong rằng tương lai đó sẽ đè lên con, nhưng nhìn con và Saphira, nó làm ta cảm thấy muốn gáy lên mặt trời như một con gà trống vậy. Brom lại đưa cái tẩu lên hút, ta hiểu con có thể sẽ giận ta vì đã giấu con chuyện này. Ta không thể nói là ta sẽ hạnh phúc nếu khám phá ra tên của chính cha ta theo cách này. Nhưng dù con có muốn hay không, chúng ta vẫn là một gia đình, ta và con. Gocchuyenaudio.com Bởi vì ta không thể dành cho con sự quan tâm mà ta nợ con như một người cha, nên thay vào đó ta sẽ cho con một thứ, đó là lời khuyên. Cứ ghét bỏ ta nếu con muốn, Iragan à, nhưng hãy lưu ý những gì ta nói, bởi ta biết rõ ta nói về cái gì. Ông nắm chặt vỏ thanh kiếm bằng tay kia, mạch máu phồng lên trên mu bàn tay. Ông đảo tẩu thuốc sang một góc miệng. Rồi, bây giờ, lời khuyên của ta có hai phần. Bất kể con có làm gì đi nữa, hãy bảo vệ những người mà con quan tâm. Không có họ, cuộc sống của con sẽ đau khổ hơn con có thể tưởng tượng ra. Một điều hiển nhiên, ta biết, nhưng đúng là như vậy đó. Đó, phần đầu lời khuyên của ta. Về phần còn lại, nếu con có may mắn giết được Galberti, hoặc là nếu ai đó thành công cắt họng được tên phản đồ đó, thì xin chúc mừng, còn nếu không, thì con phải nhận ra rằng Galberti là kẻ thù lớn nhất và nguy hiểm nhất của con. Khi nào mà hắn còn chưa chết, cả con và Saphira sẽ không thể tìm thấy sự yên bình. Con có thể chạy đến nơi cùng trời cuối đất, nhưng trừ khi con theo phe đế quốc, còn không một ngày nào đó con sẽ phải đương đầu với Galberti. Ta rất tiếc, Iragan, nhưng đó là sự thật. Ta đã chiến đấu với rất nhiều pháp sư, và vài tên phản đồ, và cho đến giờ ta luôn luôn đánh bại đối thủ của mình. Những nếp nhăn trên trán ông hằn sâu hơn, chỉ trừ một lần duy nhất, nhưng đó là vì ta chưa hoàn toàn trưởng thành. Dù sao đi nữa, lý do mà ta đã luôn luôn chiến thắng, là bởi vì ta sử dụng bộ óc không như hầu hết mọi người. Ta không phải pháp sư mạnh so với Galberti, và con cũng thế, nhưng trong quyết đấu của phù thủy, trí thông minh còn quan trọng hơn sức mạnh. Cách để đánh bại một pháp sư khác không phải là mù quáng đập lia lịa vào tâm trí kẻ đó. Không, để đảm bảo thắng lợi con phải tìm ra cách mà kẻ thù của con phân tích thông tin và cách hắn phản ứng với vạn vật. Khi đó con sẽ tìm được điểm yếu của hắn, và nhằm vào đó mà tấn công. Mấu chốt không phải là sáng tạo ra một thần chú mà chưa ai từng nghĩ ra, mấu chốt là tìm ra câu thần chú mà kẻ thù đã bỏ qua và sử dụng nó chống lại hắn. Mấu chốt không phải là cày xuyên qua rào chắn trong tâm trí ai đó, mấu chốt là lách xuống dưới hoặc vòng qua rào chắn đó. Không ai thông suốt được mọi sự, Iragan à, hãy nhớ điều đó. Galberti có thể có quyền năng vô song, nhưng hắn không thể lường trước mọi khả năng. Dù con có làm gì, con phải giữ được sự lanh lợi trong đầu óc mình. Đừng quá bám lấy một niềm tin nào đó đến mức không thể nhìn vượt tới một khả năng khác. Galberti bị điên và vì thế không thể đoán được hắn làm gì, nhưng hắn cũng gặp phải những lỗ hổng trong suy luận mà một người bình thường sẽ không mắc phải. Nếu con có thể tìm thấy điểm yếu đó, Iragan à, khi đó con và Saphira có thể đánh bại hắn. Brom hạ thấp tẩu thuốc, khuôn mặt ông nghiêm nghị, ta hy vọng con làm được. Mong muốn lớn nhất đời ta, Iragan ơi, là con và Saphira sẽ sống thật lâu và sán lạn, không âu lo về Galberti và đế quốc. Ta ước rằng ta có thể bảo vệ con khỏi tất cả những hiểm nguy đang đe dọa con, nhưng than ôi, điều đó không nằm trong khả năng của ta. Tất cả những gì ta có thể làm là cho con những lời khuyên và dạy con những gì ta có thể dạy lúc này khi mà ta vẫn còn đây. Con trai ta, dù điều gì xảy ra với con đi nữa, hãy biết rằng ta yêu con, và mẹ con cũng vậy. Cầu mong những vì sao dõi theo con, Eragon Bromson, gocchuyenaudio.com. Khi những lời cuối cùng của Brom vang lên trong tâm trí Eragon, ký ức mờ nhạt đi, để lại đằng sau bóng tối trống rỗng. Eragon mở mắt bối rối khi nhận thấy những giọt nước mắt đang chảy trên má mình. Nó bật cười nghẹn ngào, và lau mắt bằng rìa cái áo trấn thủ. Brom đã thật sự sợ rằng anh sẽ ghét ông, nó nói, sụt xịt mũi. Anh sẽ ổn chứ, Sapphire hỏi, Eragon nói, ngẩng đầu lên, thật sự anh nghĩ là thế. Anh không thích một số chuyện Brom đã làm, nhưng anh tự hào khi gọi ông là cha của anh, và được mang tên ông. Ông là con người vĩ đại, nhưng anh thấy buồn bực vì không bao giờ có dịp để nói chuyện với cha và mẹ anh như cha mẹ. Ít nhất anh đã có thời gian ở bên ông Brom, em còn không được may mắn như vậy, cả cha và mẹ em đều đã chết rất lâu trước khi em sinh ra. Mức gần nhất em có thể đến với họ chỉ là một vài ký ức mơ hồ từ Glider. Eragon đặt một bàn tay lên cổ ả rồng, và chúng cố gắng làm dịu lòng nhau bằng cách tốt nhất có thể trong khi đứng ở rìa vực Telnoi và trải tầm mắt ra khu rừng của thần tiên. Không lâu sau đó, Oromis hiện ra từ túp lều của ông, mang theo hai bát súp, và Eragon với Sapphire quay lại chậm rãi bước về phía chiếc bàn nhỏ phía trước thân hình đồ sộ của Glider. Khách chương.